Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, Uy bùa trình tự tiểu ca, tăng ca thêm giờ tiến hành sửa gấp, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, hắn trong lòng yên lặng cầu nguyện, ở Sover, không tu hảo phía trước, nhưng ngàn vạn đừng lại đến một cái đầu đề. Nếu không, hắn thật sự ăn không tiêu a. Lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn đều tưởng từ chức, nhưng trời cao tựa hồ không có nghe được hắn cầu nguyện thanh, bởi vì Khổng Kỳ cũng tới thấu cái náo nhiệt. Chương 120, thịnh thế thiên hạ. Phía chính phủ Uy Bua tận dụng mọi thứ mà tuyên bố rộng lớn đại khí báo trước phiến. Khổng Kỳ đạo diễn phim truyền hình, vô luận là phục sức, đạo cụ bố trí cũng hoặc là cốt truyện logic cùng nối liên tính, từ trước đến nay chế tác hoàn mỹ. Sớm tại thịnh thế thiên hạ khởi động máy sau, vô số các vọng hữu liền nhón chân mong chờ, chờ lương tâm kịch phát sóng. Trước mắt báo trước phiến tuyên bố, không ít người chen chúc mà nhập. Khổng đạo phim truyền hình như nhau dĩ vãng đều phi thường khảo nghiệm nhân tính. Ngắn ngủn 3 phút báo trước, khó bề phân biệt chân tướng nắm ta đau lòng. Hơn nữa, vô luận là nam nữ vai chính vẫn là nữ vai phụ, đều quá đẹp, liếm bình liếm bình liếm bình, ân nghệ. Phía trước ai nói nàng sẽ hủy hoại Khổng đạo danh tiếng. Cho ta đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết hắn. Nàng giống như đúc mà cho chúng ta triển lãm một cái ngây thơ hồn nhiên công chúa a. Rốt cuộc lộng minh bạch Khổng đạo vì cái gì tại đây đương khẩu tuyên bố báo trước phiến. Hóa ra là vì cọ ân nghệ một đợt nhiệt độ. Ha ha ha ha, đột nhiên cảm thấy ta nữ thần thật sự phát hỏa. 47 phân. Ân nghệ kia cười đến cũng quá mỹ, hận không thể đem khắp thiên hạ đều phủng đến nàng trước mặt. Ta mặc kệ, về sau nàng chính là lão bà của ta. Đau lòng Trình Tử Viên, liền tính Khổng đạo đơn độc tuyên bố báo trước phiến, cũng sẽ thượng hot search, càng miễn bàn, hoàn toàn xứng đáng nhân khí nữ vương ở kịch trung còn đảm nhiệm như vậy xuất sắc nhân vật. Uy Bua ba ba nên cấp Trình Tử Viên thêm 2 cái chân gà. Không, 5 cái. Khổng Kỳ đích xác cọ ân nghệ một đợt nhiệt độ. Nếu không, ấn sớm định ra thời gian, báo trước phiến còn muốn một vòng mới tuyên bố. Đương nhiên, hắn ở tuyên bố báo trước phiến phía trước, đã cùng ân nghệ phương tiến hành rồi hữu hảo liên lạc. Hắn vui tươi hớn hở mà soát vọng hữu bình luận, hứng thú bừng bừng địa điểm tán. Thịnh thế thiên hạ là hắn dốc hết tâm huyết chi tác. Khổng Kỳ cũng không hy vọng nó thành tích cùng dĩ vãng đạo diễn phim truyền hình ngang hàng, mà là hy vọng xa xa mà siêu việt. Trong lúc nhất thời, ân nghệ nổi bật vô lượng. Lên chút gió thổi cỏ lay đều có thể bị truyền thông bịa đặt thành tin tức thông bản thảo. Nàng dứt khoát tránh cho ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi. Các vọng hữu ký ức đều là có thời hạn, chờ thêm trong khoảng thời gian này, hết thảy đều sẽ khôi phục như thường. Nhưng mặc dù nàng không ra khỏi cửa, nhưng chuyên tập tiêu thụ như cũ hỏa bạo, ngắn ngủn một vòng nổi, nhân thể như trẻ tre mà phá tan 200 vạn đại quan. Tuy rằng không ít người sớm đã có như vậy dự cảm, nhưng đương sự thật hiện ra ở bọn họ trước mắt khi, vẫn cảm thấy là đang nằm mơ. Cùng ân nghệ cùng tuyên bố chuyên tập giới ca hát lão tướng Đường Phong càng là ở truyền thông phỏng vấn khi, nói thẳng không cố kỵ, xem ra về sau muốn tránh đi ân nghệ phát hành chuyên tập thời gian. Lần này bị ngược quá thảm money, hắn lời này nói thiệt tình thực lòng, nhưng cuối cùng lại bỏ thêm một câu: bất quá Giới ca hát có thể có như vậy mới mẻ máu xuất hiện. Ta cũng thực vui mừng, sao Minh Diệu có chút không được tự nhiên mà từ phòng thử đồ đi ra. Hắn ăn mặc tính chất xa hoa màu hồng phấn áo sơ mi. Cổ tay áo hơi hơi cuốn lên, nút thắt cởi bỏ hai viên, lộ da trắng nõn làn da, không mang theo một tia nếp uốn quần tây đen, đem chân hình phụ trợ mà phẳng phiu thon dài. May mắn trừ bỏ hắn cùng Ân Nghệ ngoại, cũng không có người ngoài tồn tại. Ân Nghệ, xuyên thành như vậy, thấy mẹ vợ có phải hay không không tốt lắm. Trên địa cầu trưởng bối đều thích ổn trọng, kiên định, hắn, xuyên thật sự là quá tao khí. Đừng ít biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Minh Diệu chậm rãi đi hướng Ân Nghệ, thử nói, nếu không, ta lại chọn một kiện. Ân Nghệ buồn cười, rút đi dĩ vãng thanh lãnh Minh Diệu, giống như hành tẩu hormone, mỗi tiếng nói cử động đều lệnh người trầm mê. Nàng chu chu môi, mẹ vợ ba chữ nhưng đừng bị ta mẹ nghe thấy. Nàng hiện tại tự xưng là thiếu nữ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Đúng rồi, ta còn cho ngươi chọn vài món. Ngươi thử xê mon sơ. Minh Diệu dư quang thoáng nhìn cùng hắn hình tượng khí chất hoàn toàn không đáp quần áo, trong lòng phát khổ, nhưng nhìn Ân Nghệ hứng thú bừng bừng bộ dáng, than nhỏ một tiếng, ngoan ngoãn mà tiếp tục thí quần áo. Chính mình trăm cay ngàn đắng chọn, còn có thể làm sao bây giờ? Sùng bái, Ân Nghệ ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp, bắt giữ đến Minh Diệu đáy mắt sùng nịch, trên mặt cười đến càng là sáng lạn. Từ khi chuyên tập tuyên bố sau, nàng sinh hoạt liền nhàn rỗi rất nhiều, ở giáo nội hết sức chuyên chú mà đi học, tiếp thu Bành lão giáo thụ tri thức giáo huấn, bồi Tô Tố thương trường huyết đua, hoặc là cùng Minh Diệu cùng nhau nhão nhão dính dính. Không thể không nói, như vậy yên lặng sinh hoạt lệnh nàng vui đến quên cả trời đất. Thống ca sâu kín mà toát ra đầu, toàn thế giới đều tràn ngập luyến ái toan xú vị. Ân Nghệ tâm tình rất tốt mà trả lời, đương nhiên chỉ có độc thân cậu mới có thể như vậy cảm thấy. Thống ca ngoặc kép, không lời gì để nói, yêu đương ghê gớm nga. Ân Nghệ thấy Thống ca không lên tiếng, đảo cũng không lo lắng, lấy Thống ca đá kim cương thừa nhận năng lực, tự nhiên đau thương bất nhập. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng hứng thú dạt dào nói, Thống ca, ta tưởng khai phát sóng trực tiếp, nhưng có thể hay không gặp Minh Diệu, cùng Minh Diệu ở chung như vậy một đoạn thời gian. Ân Nghệ nơi nào có thể không rõ, lúc trước danh tác mua sắm chuyên tập đưa cho công ty công nhân đều là Minh Diệu chủ ý. Từ đầu tới đuôi, Minh Địch chính là cái tấm mộc, tới mà không hướng phi lễ cũng, nàng tự nhiên cũng muốn đáp lễ, mới có thể coi như công bằng. Thống ca hổ khu chấn động, nơi nào có thể không biết Ân Nghệ ác thú vị, đầu riêu đến giống trống bỏi dường như, chúng ta Minh Diệu sẽ tước ta. Ân Nghệ ánh mắt sáng, vốn dĩ nàng cũng chỉ là thử hỏi vừa hỏi, không nghĩ tới thật sự có môn. Nàng hướng dẫn từng bước, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không động đậy ngươi, muốn tước cũng trước tước ta. Thế nào? Thống ca không chút do dự cự tuyệt. Không, Ân Nghệ không chút nào nhụt chí, lộ ra lang bà ngoại lừa gạt tươi cười. Đừng nói cho ta, ngươi không nghĩ nhìn xem đám kia long biểu tình, nhạy bén mà nhận thấy được Thống ca có chút do dự. Nàng dứt khoát nói, này nhiều nhất chỉ coi như nam nữ bằng hữu gian tán tỉnh. Ngươi như vậy độc thân cậu là sẽ không hiểu. Thống ca tức khắc đã chịu một vạn điểm bạo kích. Hắn lần thứ hai sâu kín mà mở miệng, hành, nếu là xong việc Minh Diệu truy cứu trách nhiệm, hắn nhất định sẽ đem ân nghệ ác hành kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra. Ân nghệ mặt mày hớn hở, chờ cái gì, chạy nhanh khai phát sóng trực tiếp, bởi vì thời gian dài không có phát sóng trực tiếp duyên cớ. Người xem thái độ cực kỳ nhiệt tình, đồng thời, dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Chủ bá thật sự đã lâu không có phát sóng trực tiếp. Có đôi khi nhìn mặt khác phòng phát sóng trực tiếp, tổng hội cảm thấy nề oai. Vẫn là chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung nhất hợp ta tâm ý. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn chủ bá mặt liền cảm thấy thân thiết. Hôm nay phải cho chúng ta phát sóng trực tiếp cái gì? Chảo quỷ nha vẫn là cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Chủ bá nếu là có duyên nhìn thấy tộc trưởng, thỉnh phiền toái nói cho hắn. Trong tộc công vụ một đống lớn, nên về nhà, chủ bá nghẹn lâu như vậy mới phát sóng trực tiếp. Nhất định là cho chúng ta chuẩn bị trọng bằng bom. Đều đừng nói chuyện, hảo hảo mà xem phát sóng trực tiếp. Ân nghệ nhìn màn hình nhào thượng sôi trào làn đạn, đột nhiên không có hảo ý mà cười cười. Hôm nay phải cho đại gia phát sóng trực tiếp chủ đề. Không phải chảo quỷ, cũng không phải cứu vớt trượt chân thiếu nữ, càng không phải trừng ác dương thiện, mà là đại lão biến trang chi lữ. Phát sóng trước, hữu nghị nhắc nhở Nga, đại lão phát sóng trực tiếp hào tạm thời bị phong, vào không được phòng phát sóng trực tiếp Nga, là ta tưởng tượng như vậy sao? Thỉnh lớn tiếng nói cho ta SSS, giống như đoán được một chút cái gì, nhưng là lại có chút không thể tin tưởng. Nếu là thật sự, chủ bá cũng quá lợi hại, cầm băng ghế ngồi chờ, đồng thời đánh thưởng cuồn cuộn không ngừng. Bởi vì ân nghệ một câu giống thật mà là giả nói, hiển nhiên mọi người cảm xúc đều kích động. Minh Diệu lại lần nữa từ phòng thử đồ đi ra. Sự thật chứng minh, mặt lớn lên đẹp, dáng người hảo, chính là một cái hoàn mỹ da áo tử. Vô luận xuyên cái gì đều có thể dẫn người ghé mắt. Hắn ánh mắt hơi đốn, làm như đã nhận ra cái gì, nhưng vẫn chưa đường hoàng, chợt ôn nhu như nước mà mở miệng hỏi: ta cảm thấy xuyên này bộ đi gặp mẹ vợ, so vừa rồi kia kiện ổn thỏa, ngươi cảm thấy đâu? Ngoặc kép chấm than. Ai có thể nói cho ta mẹ vợ là cái gì ngoạn ý nhi? Ta cho đại gia phổ cập khoa học một chút. Mẹ vợ chính là tộc trưởng tương lai phu nhân mẫu thân. Ngoạn tào, chúng ta tộc trưởng có phu nhân. Phổ cập khoa học vừa ra, toàn bộ bình luận trực tiếp nổ mạnh. Đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi. Từ đây quân vương bất tảo triều. Mệt ta còn cầu tộc trưởng hồi long tộc xử lý trong tộc công vụ. Hiện tại xem ra mù mịt không hẹn a, cho nên đây là tú ân ái phát sóng trực tiếp. Tộc trưởng anh tuấn thần võ, trong tộc không biết có bao nhiêu mẫu long yêu thầm hắn. Như thế nào cố tình ngàn chọn vạn tuyển, tuyển một cái hạ đẳng vị diện nữ nhân? Đương nhiên ta cũng không phải đối hạ đẳng vị diện nữ nhân ôm có ác ý, chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Nữ thần là lão bà của ta, như thế nào chỉ chớp mắt biến thành tộc trưởng phu nhân? Về sau đại gia nói chuyện làm việc phải trải qua đại não, miễn cho một không cẩn thận đã bị tộc trưởng tước. Có lẽ là bởi vì ân nghệ trước tiên đánh dự phòng châm duyên cớ, mọi người nói chuyện đều không kiêng nể gì. Ân nghệ lại khuyến khích Minh Diệu thay đổi vài bộ quần áo. Minh Diệu từ đầu tới đuôi cũng không xuất hiện nửa phần không kiên nhẫn chi sắc, mặt mày hàm chứa nhu hòa ý cười, cùng ngày thường cao cao tại thượng bộ dáng khác nhau như hai người. Trong lúc nhất thời sáng mù sở hữu long tổ thành viên mắt. Ngoặc kép chấm than, tộc trưởng khác nhau đối đãi cũng quá lớn, chưa từng có gặp qua tộc trưởng ôn nhu như nước một màn. Xem ra lúc này là thật sự tài. Đại gia vẫn là hào hào ngẫm lại, chờ tộc trưởng đại hôn khi, chúng ta muốn đưa cái gì lễ vật hảo, kém bình, nguyên lai tộc trưởng trong lén lút thế nhưng là cái dạng này. Xem đến ta tâm thần nhộn nhạo, đại gia nói, này có thể hay không là ân nghệ cùng tộc trưởng cùng nhau thông đồng tới tú ân ái. Ân nghệ tươi cười đầy mặt, đánh giá Minh Diệu một hồi lâu, vẫn là đổi hồi kia kiện hồng nhạt áo sơ mi đi. Cảm thấy nhất thích hợp ngươi, nàng cảm thấy Minh Diệu vốn chính là hẳn là đường hoàng tùy ý, hà tất đem chính mình làm cho thanh tâm quả dục, nhất thành bất biến. Minh Diệu ở ân nghệ cái chán rơi xuống một hôn, ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Theo sau, hắn tìm ra hồng nhạt áo sơ mi, lại tiến vào phòng thay quần áo, kích khởi một mảnh ngao ngao thẳng kêu. Ân nghệ chống cằm ngồi, đang muốn tượng Minh Diệu cùng ca ca mụ mụ gặp mặt khi cảnh tượng nhất định phi thường thú vị. Đột nhiên di động tiếng chuông vang lên, nàng theo bản năng mà ấn hạ tiếp nghe kiện, lễ phép nói, ngươi hảo, không biết trong điện thoại nói gì đó. Ân nghệ đồng tử sậu xúc, chợt biểu tình đại biến. Giây tiếp theo, nàng hoảng sợ mà hô, Minh Diệu, khàn cả giọng, dùng hết toàn thân sức lực, kêu còn chưa đủ, nàng lại nghiêng ngả lảo đảo về phía phòng thay quần áo đi đến. Chương 121, Minh Diệu không cần nghĩ ngợi mà đi ra phòng thay quần áo. Hết chương.